Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4381 Loạn Tượng, 1, Thần Tôn. Hai chữ này chính là đại danh từ chí cao vô thượng thật sự. Từ khi chư thiên mở tới nay, Thần Tôn là tồn tại vô thượng ở tuyệt đỉnh. Bất cứ một vị cường giả Thần Tôn nào đều có thể khống chế thế cục chư thiên, một ý niệm có thể quyết định ức vạn sinh linh ngã xuống. Hôm nay số lượng thần tôn của thần cung đã không phải bí mật gì. Ở mặt ngoài, thần cung Thái Hư giới toàn bộ thần tôn cộng lại một chỗ, cũng chỉ có 6-7 vị mà thôi. Nhưng ở trong U Minh, số lượng thần tôn tuyệt đối không chỉ 6-7 vị đơn giản như vậy. Một điểm này, chỉ cần tham khảo chư thiên thời kỳ thượng cổ là được. Thượng cổ chư thiên. Cường giả như mây. Cường giả có thể bước vào cảnh giới thần tôn không nói rất nhiều. Nhưng cũng không ít chút nào, chỉ riêng Ngũ Phương Đế Quân của nhân tộc Hoàng Đình, chính là cường giả sánh vai cấp bậc thần tôn. Nhưng điều cần rõ là, cường giả bất hủ của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cũng không chỉ có Ngũ Phương Đế Quân mà thôi. Chư thiên thần tộc lúc đó có thể diệt nhân tộc, số lượng thần tôn của nó có thể nghĩ mà biết. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nói, đại kiếp lần này dự tính sẽ so với thượng cổ đại kiếp càng thêm kịch liệt, chính như các ngươi nói, nội tình U Minh sâu không lường được. Có khả năng sánh vai thời kỳ thượng cổ, nhưng trước mắt chúng ta cũng không phải không có một chút phần thắng nào, chư thiên quy tắc áp chế, đó là một cơ hội. Đồng thời thần cung muốn diệt Thiên Tông cùng với tất cả thế lực trận doanh Thiên Tông, nhưng hôm nay U Minh xâm nhập lần nữa, nghĩ hẳn cũng có thể bám trụ bước chân thần cung. Như vậy Thiên Tông cũng có thể mượn cơ hội này, một lần nữa tích góp thực lực, chờ đợi cơ hội cuộc khởi. Bất cứ chuyện nào cũng có tính hai mặt, U Minh xâm nhập là chuyện xấu. Nhưng cũng không hoàn toàn chỉ có chỗ xấu, mà không có chút chỗ tối nào. Chỗ xấu rất rõ ràng. Một khi U Minh xâm nhập quy mô, chiếm cứ toàn bộ chư thiên mà nói, như vậy không còn có người sống tồn tại, nơi này sẽ trở thành khu vui chơi của tử linh. Lúc đó, mọi người đều phải chết. Nhưng lợi ích cũng có. Đó chính là giống như Thẩm Trường Thanh nói, bốn đế triều xuất hiện, có thể phân tán lực lượng thần cung trên trình độ thật lớn. Cho dù thần cung thật muốn đối phó Thiên Tông, cũng phải giải quyết vấn đề trước mắt rồi nói sau. Bằng không, một khi tường lũy chư thiên bị phá, chư thiên thần tộc chắc chắn đứng mũi chịu sào. Thần tộc chính là căn bản của thần cung, nếu là thần tộc bị diệt, đối với thần cung mà nói cũng là tổn thất rất lớn. Không còn căn cơ thần tộc, thần cung liền không có chút đường lui nào nữa, nếu như chiến trường Thái Hư giới lại xảy ra một chút vấn đề, thần cung to lớn cũng sẽ đi hướng mạt lộ, vì vậy Thẩm Trường Thanh dám khẳng định, thần cung khẳng định sẽ không từ bỏ địa bàn chư thiên. Chẳng qua, Thái Sơ Đế Triều theo như lời Cổ Hoang Hình, cũng khiến Thẩm Trường Thanh nghĩ tới phương diện khác. Thái Sơ Đế Triều chính là thế lực nhân tộc sáng lập, nhưng hôm nay sinh linh cùng tử linh chính là ở hai trận doanh, cho dù là mình lấy thân phận nhân tộc câu thông với Thái Sơ Đế Triều, chỉ sợ Thái Sơ Đế Triều cũng sẽ không thật sự giúp đỡ nhân tộc, lại nói, đứng sau lưng Thái Sơ Đế Triều chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Hắc Ám Cấm Chủ lai lịch thần bí, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị phi thường. Chỉ thấy cảnh tượng lúc trước cánh cổng U Minh vừa mới mở ra, có tổ tiên thần tộc khác xuất hiện có thể nhìn ra được, cái gọi là khái niệm chủng tộc đã thay đổi. Cái thay đổi này, có khả năng là sau khi sinh linh hóa thành tử linh, tự nhiên mà vậy biến hóa. Nhưng cũng có khả năng là bị lực lượng Hắc Ám Cấm Chủ ô nhiễm, do đó xảy ra một ít biến hóa, giữa hai bên, Thẩm Trường Thanh càng thêm có khuynh hướng điều sâu hơn. Chỉ là, nếu lực lượng của Hắc Ám Cấm Chủ có thể ô nhiễm cả thần tôn mà nói, như vậy thực lực Hắc Ám Cấm Chủ lại mạnh đến mức độ nào? Tới nay, Thẩm Trường Thanh đều mang Hắc Ám Cấm Chủ coi là cường giả cấp bậc thần tôn, cũng không coi y là tồn tại siêu thoát phạm trù thần tôn. Nhưng một vị cường giả thần tôn đứng đầu, có năng lực ô nhiễm thần tôn khác hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Hoặc là nói, Hắc Ám Cấm Chủ chỉ ô nhiễm kẻ dưới thần tôn. Cũng chưa thật sự ô nhiễm thần tôn, mà là đạt thành hiệp nghị nào đó với thần tôn khác trong U Minh. Rất nhiều suy nghĩ lung tung hiện lên ở trong đầu Thẩm Trường Thanh, cuối cùng đều bị hắn gạt đi toàn bộ. U Minh, ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh vừa mới mở miệng, chỉ thấy có lực lượng tà ác quỷ dị tràn ngập hư không, khiến hắn theo bản năng sinh ra một tia không vui. Ngay sau đó, thân hình của Thẩm Trường Thanh liền từ Đại Điện Thiên Tông biến mất không thấy. Bên ngoài Thiên Tông. Bóng tối buông xuống. Nói chuẩn xác, lực lượng hắc ám không chỉ bao trùm Thiên Tông, mà là mang toàn bộ thiên lôi vực đều bao trùm bên trong, khí tức hắc ám quỷ dị tràn ngập hư không, làm cường giả cả thiên lôi vực đều kinh hãi biến sắc. U Minh xâm nhập. Không ổn, Tử Linh đại quân đến rồi. Đó là đại quân Hỗn Độn Đế Triều, cường giả Thiên Diễn Đế Triều cũng đến rồi. Ở lúc bóng tối bao trùm thiên lôi vực, toàn bộ cường giả đều thất sắc hết, chỉ thấy khi bóng tối nuốt hết bầu trời, lượng lớn cường giả đến từ U Minh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 4382 Loạn Tượng, 2, Tinh Kỳ Tung Bay. Khí tức sát khí lạnh lẽo tràn ngập. Mấy năm qua bốn đại đế triều xâm nhập chư thiên, cờ xí cùng trang phục lệ thuộc bốn đại đế triều, tu sĩ chư thiên đều không cảm thấy xa lạ chút nào. Cho nên, ở lúc này cường giả U Minh đến, toàn bộ tu sĩ đều nhận ra thân phận người tới, Hỗn Độn Đế Triều, Thiên Diễn Đế Triều. Hai đại đế triều đứng đầu xuất hiện ở nơi này, ai cũng không rõ tường lũy chư thiên xuất hiện biến cố khác hay không. Thiên Lôi Thánh Địa. Toàn bộ tu sĩ Thánh Địa giờ phút này đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không ít tu sĩ nhìn đại quân U Minh trong hư không, trong mắt toát ra sự sợ hãi nhỏ bé không thể tra xét. U Minh đại quân, hôm nay có thể nói là nổi tiếng thế gian, đặc biệt bốn đại đế triều xuất hiện, khiến chư thiên vạn tộc đối với U Minh đều có một cái nhận biết rõ ràng. Ban đầu U Minh xâm nhập, đại bộ phận tử linh đều là con rối chỉ biết giết chóc, hầu như là tồn tại yếu nhất trong cảnh giới tương đồng. Cho dù là tu sĩ không có căn cơ nội tình gì, cũng thoải mái trấn áp chém giết tử linh cùng cảnh giới, thậm chí là lấy ít thắng nhiều, nhưng theo bốn đại đế triều xuất hiện, đại quân của nó đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mới khiến tu sĩ chư thiên tỉnh ngộ lại, thì ra U Minh tử linh cũng không yếu như vậy. Hơn nữa, tử linh trở thành con rối giết chóc hầu như ở trong U Minh đều là thuộc loại tán tu mà thôi. Như là thế lực đứng đầu bọn bốn đại đế triều, toàn bộ tử linh đều có thủ đoạn khắc chế lực lượng hắc ám cấm chủ ăn mòn, không đến mức trở thành con rối giết chóc. Cùng lúc đó, tu sĩ chư thiên cũng thật sự rõ, bên trong U Minh cũng có rất nhiều thế lực. Dưới bốn đại đế triều cũng có rất nhiều thế lực tồn tại, chỉ là không bằng bốn đại đế triều mà thôi. Đại quân Thiên Diễn Đế Triều cùng Hỗn Độn Đế Triều xuất hiện, chỉ sợ tường lũy chư thiên xuất hiện vấn đề, toàn bộ đệ tử Thiên Lôi Thánh Địa đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Thiên Lôi Thánh Chủ sắc mặt ngưng trọng, nửa câu nói sau đã truyền khắp toàn bộ Thiên Lôi Thánh Địa, thanh âm bình tĩnh uy nghiêm rơi vào trong tai một đám đệ tử trưởng lão, mang nỗi sợ hãi sót lại trong lòng bọn họ đều xua tan đi. Lúc này, hư không tan vỡ. Có kim giáp thần tướng đột ngột xuất hiện ở trên không Thiên Lôi Thánh Địa. Khí tức khủng bố từ trên thân đối phương bộc phát ra, làm tu sĩ cả Thiên Lôi Thánh Địa đều biến sắc hẳn. Ta chính là Ngũ Linh Thần Quân của Thiên Diễn Đế Triều, hôm nay Đại Quân Đế Triều đã tới, các ngươi nếu chịu đầu hàng quy thuận Thiên Diễn Đế Triều, có thể có cơ hội sống sót. Nếu không Đại Quân Đế Triều tiến công, tất nhiên khiến các ngươi hóa thành tro bụi. Thanh âm lạnh lùng khàn khàn quanh quẩn ở trên hư không, khiến một đám tu sĩ Thiên Lôi Thánh Địa một lần nữa biến sắc, sau đó liền thấy Sùng Nguyên Thần Chủ lạnh giọng nói, buồn cười đến cực điểm, sinh tử có khác, nếu chúng ta quy thuận Thiên Diễn Đế Triều, vậy lại có cái gì khác với ngã xuống? Sinh linh ngã xuống hóa thành tử linh sống lại ở U Minh, tất cả tu vi làm lại từ đầu, nếu các ngươi chịu thần phục, Thiên Diễn Đế Triều tự có biện pháp khiến các ngươi ở cùng lúc hóa thành tử linh, giữ lại một thân tu vi không cần trùng tu nữa. Ngũ Linh Thần Quân lạnh nhạt nói, lời vừa nói ra, không ít đệ tử Thiên Lôi Thánh Địa đều ánh mắt vi diệu, như là đang tự hỏi cái gì. Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm vang lên, trực tiếp đánh mất ý tưởng của mọi người. Bổn tọa chưa bao giờ nghe nói U Minh có bí pháp cỡ này, nếu không phải các hạ nói dối, thì phép này có liên quan với Hắc Ám Cấm Chủ. Hôm nay Hắc Ám Cấm Chủ ăn mòn U Minh, các tử linh trở thành con rối giết chóc, chúng ta nếu thần phục Thiên Diễn Đế Triều, cuối cùng cũng nhất định là kết cục cỡ này. Các hạ cần gì phải yêu ngôn hoặc chúng? Hơn nữa, Thiên Lôi Thánh Địa sừng sững chư thiên vô số năm tháng, sao có thể thần phục tử linh nho nhỏ? Theo một câu cuối cùng vang lên, liền có sấm sét đáng sợ từ trong Thiên Lôi Thánh Địa bùng nổ, hung hăng hướng về Ngũ Linh Thần Quân đánh giết tới. Một đòn khủng bố, làm Ngũ Linh Thần Quân khẽ biến sắc. Chỉ thấy một cây thần thương của hắn đánh ngang hư không, cùng sấm sét đánh vào nhau, nhất thời bộc phát ra dao động có tính hủy diệt. Hư không nổ tung. Thân thể Ngũ Linh Thần Quân chấn động, thân hình ban đầu đứng trên không, vậy mà không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, một bóng người áo tím đã xuất hiện ở trong hư không. Người tới không phải ai khác. chính là Thiên Lôi Thánh Chủ. Khi thấy Thiên Lôi Thánh Chủ xuất hiện, Thiên Lôi Thánh Địa nhất thời sĩ khí cao vút. Thánh Chủ thần uy. Thiên Diễn Đế Triều thanh thế to lớn, sinh linh những năm qua ngã xuống ở trong tay nó vô số kể, ngũ linh thần quân xuất hiện, vô hình trung tạo thành áp lực không nhỏ cho tu sĩ khác. Nhưng hôm nay Thiên Lôi Thánh Chủ một đòn đánh lui ngũ linh thần quân, khiến một đám tu sĩ Thiên Lôi Thánh Địa biết, Thiên Diễn Đế Triều cũng không đáng sợ như trong lời đồn. Một bên khác, ánh mắt ngũ linh thần quân lạnh như băng, nhìn chằm chằm Thiên Lôi Thánh Chủ, nghe nói chư thiên lần đại thế này có mấy vị cực đạo thần quân xuất hiện, một vị trong đó chính là đến từ Thiên Lôi Thánh Địa. Nếu bản tướng không nhìn lầm, ngươi là vị cực đạo thần quân kia của Thiên Lôi Thánh Địa nhỉ? Chương 4383 Loạn Tượng, 3, Cực Đạo Thần Quân. Nếu là ở trong U Minh, một vị cực đạo thần quân mới tấn thăng tự nhiên không đủ để khiến ngũ linh thần quân kiên kỵ, dù sao hắn đã bước vào thần quân tầng 9, lên trên một bước nữa liền có thể bước vào thần quân đỉnh phong, có tư cách trùng kích thần hoàng. Vẻn vẹn thần quân mới tấn thăng, tự nhiên là không đáng nói. Nhưng mà, ở dưới chư thiên lĩnh vực áp chế, một vị cực đạo thần quân là có chút khó giải quyết. Đối mặt ngũ linh thần quân chất vấn, Thiên Lôi Thánh Chủ chưa trả lời, một thanh thần kích đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn, rõ ràng là chí bảo thánh địa thần lôi kích. Giết, Thiên Lôi Thánh Chủ phun ra một chữ, thần lôi kích bộc phát ra hào quang hủy diệt, ức vạn sấm sét múa may đánh nát hư không, khiến ngũ linh thần quân biến sắc hẳn. Đại quân nghe lệnh, diệt Thiên Lôi Thánh Địa. Ngũ linh thần quân nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng hắc ám trên thân tăng vọt. Lực lượng quy tắc cường hãn ngưng tụ trên thân, đã hoàn toàn chiến đấu cuốn lấy Thiên Lôi Thánh Chủ. Một bên khác, ngũ linh thần quân ra lệnh một tiếng, đại quân Thiên Diễn Đế Triều cũng hướng về Thiên Lôi Thánh Địa chém giết. Không cần Thiên Lôi Thánh Chủ hạ lệnh, toàn bộ tu sĩ Thiên Lôi Thánh Địa đều ngự không bay lên, cùng đại quân Thiên Diễn Đế Triều bùng nổ chém giết kịch liệt. Âm. Âm âm âm. Chỉ thấy Thiên Lôi Thánh Địa khởi động trận pháp. Tầng tầng sát trận không ngừng nghiền nát tu sĩ Thiên Diễn Đế Triều. Bên ngoài thánh địa, tu sĩ hai phe va chạm mãnh liệt với nhau, khí tức giết chóc sọc thẳng lên trời. Tử linh các ngươi dám xâm chiếm Thiên Lôi Thánh Chủ, đáng giết. Sùng Nguyên Thần Chủ trống giận, hoa văn trên chiến giáp màu xanh thẳm kích hoạt, trường thương màu đen xuyên thủng hư không, nháy mắt đóng đinh một vị thần chủ của Thiên Diễn Đế Triều ở trên mặt đất. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị chém giết y, liền có lực lượng đáng sợ tập kích đến, khiến Sùng Nguyên Thần Chủ không thể không từ bỏ xúc động đánh chết đối phương, đổi thành ngăn cản công kích bất thình lình. Lực lượng mạnh mẽ, khiến hổ khẩu hai tay Sùng Nguyên Thần Chủ sụp đổ, nhưng không đến một nhịp thở đã khôi phục hoàn toàn. Sau đó, hắn mới nhìn rõ, ra tay chính là một vị cường giả của Thiên Diễn Đế Triều. Chỉ xem khí tức của y, Sùng Nguyên Thần Chủ liền có thể biết đối phương cảnh giới không đơn giản, tính là một kình địch. Chẳng qua, Sùng Nguyên Thần Chủ làm trưởng lão Thiên Lôi Thánh Địa, coi như từng trải qua chém giết, tự nhiên không sợ một vị cường giả Thiên Diễn Đế Triều. Trong thời gian ngắn, Sùng Nguyên Thần Chủ liền chém giết cùng đối phương. Cảnh tượng của Thiên Lôi Thánh Địa chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ Thiên Lôi Vực. U Minh Đại Quân bất thình lình tập kích, khiến rất nhiều tông môn thế lực đều lâm vào trong vô tận chiến hỏa. Lần này U Minh xâm nhập lấy Thiên Diễn Đế Triều cùng với Hỗn Độn Đế Triều làm chủ. Nhưng không chỉ hai đại đế triều mà thôi, cũng có thế lực khác của U Minh đến. Âm, trận pháp tông môn nào đó tan vỡ, lượng lớn núi cao sụp đổ, vô số thi thể nằm ở nơi đó, một thân khí huyết của hắn đều bị hút hầu như không còn, hóa thành thây khô dữ tợn. Thần vương tông môn này nhìn thấy một màn này, trong mắt toát ra biểu cảm sầu thảm. Trong đầu hắn, giờ phút này chỉ có một ý niệm. Xong rồi, U Minh xâm nhập. Tông môn thị tộc khổ tâm kinh doanh mấy chục vạn năm, hôm nay bị đại quân U Minh hoàn toàn công phá, lượng lớn đệ tử tông môn ngã xuống, toàn bộ tông môn đều đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bổn tọa cho các ngươi một lần cơ hội nữa, nếu là cam nguyện thần phục, hẳn có thể sống sót. Một vị cường giả U Minh vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thần vương trước mắt giống như nhìn con kiến, người sau nghe vậy, ánh mắt tàn nhẫn, muốn khiến ta thần phục tử linh các ngươi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta cho dù có chết, cũng muốn các ngươi chôn cùng. Dứt lời, vị thần vương này nháy mắt lao về phía cường giả U Minh. Ngay tại lúc tới gần đối phương, hộ thân chí bảo ban đầu ầm ầm nổ tung, dư âm hủy diệt bộc phát ra, nháy mắt nuốt chửng cường giả U Minh. Mắt thấy lực lượng tự bạo chí bảo cắn nuốt đối phương, thần vương này lại chưa lộ ra vẻ mặt vui mừng, ngược lại xoay người hướng về chỗ sâu trong tông môn mà đi. Ngay sau đó, hắn đánh ra một chưởng, trận pháp truyền tống tồn tại ở tông môn nhiều năm tan vỡ trong nháy mắt. Chí bảo tự bạo. Đối phương chỉ vì phá hủy trận pháp tông môn. Nếu không thật để U Minh theo trận pháp bước vào thị tộc sau lưng hắn, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Ngay tại lúc thần vương này phá hủy trận pháp, sau lưng hắn liền truyền đến thanh âm âm trầm lạnh lẽo. Ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, thần vương kia không kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác ngực đau xót, có bàn tay từ sau lưng xuyên ra, một trái tim cực lớn đập vào mi mắt. Nháy mắt tiếp theo, bàn tay dùng sức bóp một phát, trái tim nổ tung trong nháy mắt. Theo trái tim tan vỡ, khí tức thần vương này trực tiếp sụt giảm xuống, nhưng không đợi hắn thật sự ngã xuống, đã có một luồng lực lượng kinh khủng đánh vỡ đầu hắn, lượng lớn thần huyết vừa mới phun trào ra, đã bị cường giả U Minh trực tiếp cắn nuốt gần hết. Chỉ một lát thời gian, xác thần vương đã hóa thành thây khô. Vứt bỏ thây khô này ở trên mặt đất, cường giả U Minh bước ra một bước, dưới chân có dòng sông quy tắc ngưng tụ cầu thần, thế mà đã mở ra thông đạo hai giới, xâm nhập trong hư không vô ngần. Chương 4384 Hỗn độn đế triều, đế tôn tức giận. Một khắc đồng hồ sau, bầu trời chấn động. Có thần quốc tàn phá từ hư không rơi xuống, biểu thị một vị thần vương ngã xuống. Ở lúc thần vương này ngã xuống, tông môn của y cũng bị tàn sát toàn bộ, không có bất cứ một sinh linh nào còn sống nữa. Hư không xé rách. Cường giả U Minh một lần nữa xuất hiện. Ánh mắt đối phương quỷ dị lạnh lẽo, nhìn quét một lần tông môn không có chút sinh cơ nào nữa, tiếp đó nhìn về phía nơi khác. Tông môn nơi này đã diệt, tiếp tục tới tông môn kế tiếp. Thiên Tông, ở lúc thiên lôi vực lâm vào giết chóc không ngừng nghỉ, tương tự có đại quân U Minh buông xuống. Cầm đầu chính là một tu sĩ trung niên, toàn thân đối phương dâng trào sương đen, lực lượng tĩnh mịch tràn ngập hư không, làm người ta hít thở cũng không tự chủ được trở nên đình trệ. Ngươi là ai? Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn tu sĩ trước mắt, cùng với đại quân phía sau gã. Hắn tuy biết U Minh có bốn đại đế triều, nhưng chưa từng thật sự thấy bốn đại đế triều. Hơn nữa, cường giả trước mắt là bốn đại đế triều hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Nhưng trước mắt lực lượng U Minh từng bước tăng lên, khiến hắn cảm giác được có chút không thoải mái. Dù sao nếu lực lượng U Minh dâng lên đến trình độ nhất định, như vậy chư thiên đều sẽ hóa thành lĩnh vực U Minh, đây không phải một tin tức tốt. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, tu sĩ trung niên đã lạnh nhạt nói, bổn tọa chính là Hỗn Độn Đế Triều Thường Tổ, hôm nay phụng mệnh lệnh đế tôn tiến đến. Bổn tọa thấy ngươi thực lực không kém, nếu chịu thần phục Hỗn Độn Đế Triều, bổn tọa cũng có thể tha cho ngươi không chết. Hỗn độn đế triều, Thẩm Trường Thanh cũng không tức giận, chỉ là mang lời đối phương nói yên lặng ghi tạc trong lòng. Hắn nhìn Thường Tổ trước mắt, khí tức trên thân đối phương huyền diệu, lấy nhãn lực Thẩm Trường Thanh hôm nay tự nhiên có thể nhìn ra được, cảnh giới thật sự của Thường Tổ chỉ sợ không tầm thường. Ít nhất, ở trong thần quân cũng thuộc loại đứng đầu. Thậm chí, Thường Tổ có khả năng không phải là tồn tại cấp bậc thần quân. Nếu ở trong lĩnh vực U Minh, trực diện cường giả cỡ này, Thẩm Trường Thanh cũng phải suy tư một phen ứng đối như thế nào, nhưng ở trong lĩnh vực chư thiên, hắn chỉ có thể nói, vẻn vẹn cường giả Hỗn Độn Đế Triều, căn bản không đáng lo. Thẩm Trường Thanh trầm mặc, ở trong mắt Thường Tổ chính là sợ hãi. Vì vậy, thanh âm đối phương càng thêm lạnh lùng, bổn tọa cho ngươi hai lựa chọn hoặc là thần phục, hoặc ngươi cùng với tông môn sau lưng ngươi hóa thành tro bụi. Hai lựa chọn. Thẩm Trường Thanh lúc này cũng phục hồi tinh thần, ánh mắt nhìn Thường Tổ có chút khinh miệt, như vậy bổn tọa cũng cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi thần phục Thiên Tông, hoặc ngã xuống ở nơi này. Con kiến, ngươi muốn chết, lời này vừa nói ra, Thường Tổ nhất thời giận tím mặt. Nhưng không đợi hắn dứt lời, liền thấy Thẩm Trường Thanh nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ, hầu như là ở cùng lúc đó, một bàn tay to chụp tới trước mặt Thường Tổ. Ngay sau đó, núi đá tan vỡ. Đầu Thường Tổ nặng nề đập trên mặt đất, lực lượng mạnh mẽ khiến cả mảng đại địa đều đang rung rẩy, nhưng cường giả đứng đầu thân thể mạnh mẽ, cho dù dính đòn nặng như thế, cũng chưa có bất cứ thương thế nào xuất hiện. Biến cố bất thình lình xảy ra, không chỉ Thường Tổ chưa phản ứng lại, cho dù là cường giả Thiên Tông cùng cường giả Hỗn Độn Đế Triều, đều hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Nhưng rất nhanh, Thường Tổ đã tỉnh táo lại, lửa giận nháy mắt bao phủ thần trí hắn, khiến hắn trở nên điên cuồng. Bổn tọa muốn ngươi chết, ngay tại lúc lực lượng Thường Tổ bùng nổ, muốn giải thoát Thẩm Trường Thanh khống chế, lại phát hiện năm ngón tay đối phương giống như ngọn núi không thể di động, căn bản không giải thoát được. Ngay sau đó, Thường Tổ liền phát hiện năm ngón tay trên mặt đột nhiên căng lên, đầu mình cũng có tiếng vỡ tan, sau đó thân thể bay lên trời, một lần nữa hung hăng đập trên mặt đất. Âm. Âm âm âm, tu sĩ Hỗn Độn Đế Triều hôm nay đều sắc mặt chấn động, nhìn một màn giữa sân, tự như đặt mình trong mộng. Thường Tổ. Đại tướng Hỗn Độn Đế Triều. Cường giả đứng đầu bước vào cảnh giới thần hoàng. Đối phương ngày xưa ở U Minh, tự mình dẫn đại quân đạp phá tổ đình bao nhiêu thánh địa, cường giả thần hoàng ngã xuống ở trong tay hắn không có 10 vị cũng có 8 vị. Có thể nói, hai chữ Thường Tổ ở trong U Minh như mặt trời giữa trời, phàm là tu sĩ trong U Minh, không có mấy ai chưa từng nghe nói danh hiệu của đối phương. Nhưng mà, ai cũng không ngờ, mạnh như Thường Tổ cường giả cấp bậc này, sẽ có một ngày bị một tu sĩ tóm đầu đập qua đập lại, một chút dư địa phản kháng cũng không có. Chấn động qua đi, tu sĩ Hỗn Độn Đế Triều cũng rất nhanh phản ứng lại, trên mặt mỗi tu sĩ đều có sự phẫn nộ khó có thể ức chế. Đừng hòng thương tổn thường tướng quân. Con kiến chư thiên, sao dám như thế, giết, có tướng lĩnh trống giận, đại quân Hỗn Độn Đế Triều nháy mắt hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Nhưng không chờ lúc bọn họ thật sự tới gần Thẩm Trường Thanh, từng luồng khí tức mạnh đến cực điểm, liền từ Thiên Tông bộc phát ra. Kiếm cương ngang trời. Lệ Khai Dương đạp không mà tới, phía sau biển máu trăm vạn trượng, giống như che cả bầu trời, lực lượng khủng bố làm không ít cường giả Hỗn Độn Đế Triều biến sắc. Chương 4385 Hỗn Độn Đế Triều, Đế Tôn tức giận. 2. Sau đó, lại có sấm sét đầy trời đột nhiên nổi lên, lôi âm đáng sợ chấn nhiếp thần hồn. Lôi cực giống như hóa thân tiên thiên thần linh ngự không mà lên, sấm sét thiên địa đều bị hắn nắm giữ. Chẳng qua, Hỗn Độn Đế Triều là một trong bốn đại đế triều U Minh, thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường, lần này đại quân tiến đến số lượng tuy không nhiều, nhưng cũng có không ít tinh nhuệ đế triều, chỉ thấy từng vị cường giả tản mát ra khí tức đáng sợ, lực lượng của họ rõ ràng là đạt tới trình độ thần chủ tuyệt đỉnh. Có cường giả một quyền chấn vỡ biển máu, cũng có cường giả tay không xé rách sấm sét. Tu sĩ hai bên hầu như ở trong nháy mắt, đã hoàn toàn chém giết với nhau. Trên chủ tông. Bá Thiên Thần Quân toàn thân nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt tràn ngập chiến ý đặt ở trên thân một vị cường giả thần quân của Hỗn Độn Đế Triều. Chiến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huyết khí ngập trời ở trên hư không ngưng tụ, hóa thành một con thú khổng lồ nuốt trời, khí tức man hoang chấn động bốn phương. Vị thần quân Hỗn Độn Đế Triều kia vốn định đối phó tu sĩ khác của Thiên Tông, nhưng khi phát hiện lực lượng của Bá Thiên Thần Quân, trong lòng hiện ra báo động trước mãnh liệt, không thể không nghiêm túc ứng đối. Âm, hai luồng lực lượng đứng đầu ở trên hư không va chạm, bộc phát ra dao động kinh thiên, thực lực của ngươi không tồi, bản quân không giết hạng người vô danh, lưu lại tên họ của ngươi. Thần quân Hỗn Độn Đế Triều nhìn tu sĩ trước mắt, trong mắt để lộ ra sự khát vọng đối với máu thịt. Hắn có thể cảm nhận được thể phách mạnh mẽ của Bá Thiên Thần Quân, cùng với luồng lực lượng khí huyết nồng đậm đến cực điểm kia. Nếu có thể cắn nuốt y, đủ để bằng với khổ tu vạn năm. Lão tử Bá Thiên. Nhớ kỹ, ngươi rốt cuộc là chết ở trên tay ai? Bá Thiên Thần Quân cười dữ tợn, khi nói chuyện đã hướng về tên thần quân kia chém giết. Hắn hôm nay tu vi đã khác xưa, tuy chưa khôi phục thực lực thời kỳ thượng cổ, nhưng cũng bước vào thần chủ tầng 9, chỉ thiếu một đường liền có thể đột phá thần chủ tầng 10 viên mãn, có tư cách trùng kích cảnh giới thần quân. Làm thượng cổ thần quân trọng sinh, Bá Thiên Thần Quân lại đạt được không ít cơ duyên, nội tình cũng không phải thần chủ bình thường có thể so sánh. Cho dù là hắn chỉ bước vào thần chủ tầng 9, đối mặt thần quân của Hỗn Độn Đế Triều, cũng không rơi vào thế yếu chút nào. Âm. Thân thể của Thường Tổ một lần nữa đập trên mặt đất, vô tận xấu hổ giận dữ trào lên trong lòng, hoàn toàn bao phủ lý trí của hắn. Vũ nhục. Vũ nhục chưa bao giờ có. Giờ khắc này, Thường Tổ chỉ muốn chém giết Thẩm Trường Thanh, mang y bầm thay vạn đoạn, chỉ thấy trong miệng hắn phát ra tiếng gào rống phẫn nộ. Từng đợt khí tức mạnh đến cực điểm chợt hiện ra, như là muốn phá tan gông xiềng chư thiên quy tắc, mạnh mẽ bộc phát ra lực lượng vượt qua cực hạn. Thấy vậy, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, ở trước mặt bổn tọa, bùng nổ lại có ích gì, xem ra Hỗn Độn Đế Triều cũng không ghê gớm bao nhiêu. Vốn chuyện của các ngươi bổn tọa không muốn nhúng tay quá nhiều, nhưng Hỗn Độn Đế Triều đã dám dẫn đầu xâm phạm Thiên Tông, vậy thì phải trả giá đắt, dứt lời, Thẩm Trường Thanh một lần nữa túm đầu Thường Tổ lên. Hung hăng đập lên núi đá. Nhưng một lần này, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm của thần hoàng rốt cuộc đến cực hạn thừa nhận, khoảnh khắc máu thịt nổ tung, lượng lớn sương mù đen tràn đến. Đau đớn kịch liệt, khiến Thường Tổ càng thêm điên cuồng. Nhưng đáng tiếc là, ở trước mặt thực lực tuyệt đối áp chế, bất cứ sự giãy dụa nào cũng là phí công. Năm ngón tay Thẩm Trường Thanh dùng sức bóp, đầu Thường Tổ nháy mắt tan vỡ. Ầm, đầu tan vỡ, thân thể không đầu lại chưa ngã xuống, Thường Tổ ngược lại mượn cơ hội này trực tiếp thoát ly Thẩm Trường Thanh khống chế, sau đó lượng lớn máu thịt diễn sinh, muốn một lần nữa khôi phục cái đầu. Nhưng đáng tiếc là, không đợi Thường Tổ thật sự khôi phục thương thế, liền có một luồng lực lượng kinh khủng trấn áp y lực lượng tới người, thân thể Thường Tổ đột nhiên tan vỡ, hóa thành vô số sương mù đen tiêu tán. Răng rắc, ngay tại nháy mắt Thường Tổ ngã xuống, phàm là trong phạm vi U Minh lĩnh vực, đều xuất hiện tiếng vang kịch liệt, ngay sau đó liền thấy mưa máu màu đen tầm tã rơi xuống, đại đạo gào thét. Thần Hoàng ngã xuống. Đại đạo băng hà. Toàn bộ cường giả U Minh đều cả kinh. Dù sao cho dù ở chiến trường hai giới mở ra, cường giả thần hoàng cũng cao cao tại thượng, sẽ không dễ dàng ngã xuống. Bất cứ một vị cường giả cấp bậc thần hoàng nào ngã xuống, đều sẽ mang đến chấn động không nhỏ. Hầu như ở lúc Thường Tổ ngã xuống, trong U Minh, hỗn độn đế triều có cường giả tức giận, khí tức khủng bố lay động U Minh, khiến không ít cường giả cảm nhận được luồng khí tức này, đều sắc mặt kinh hãi, giống như nhìn thấy tồn tại gì đáng sợ. Hỗn độn đế tôn tức giận. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến vị này phẫn nộ như thế? Có cường giả chấn kinh thất thanh. Hỗn độn đế tôn. Đó là chúa tể của hỗn độn đế triều, cường giả chí cao vô thượng thật sự. Ở lúc hắc ám cấm chủ chưa từng xuất thế, hỗn độn đế tôn chính là tồn tại có thể ngồi ngang hàng với luân hồi thần tôn. Hôm nay, hỗn độn đế tôn tức giận, chỉ riêng khí tức khủng bố tràn ra, cũng khiến rất nhiều thần hoàng âm thầm tim đập nhanh không thôi. Chương 4386 nháy mắt giết chết, đánh tan đại quân. 1. Đừng nhìn thần hoàng cùng thần tôn chỉ kém một đường, nhưng khác biệt của hai bên không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Lúc này, một thanh âm uy nghiêm hơn nửa tràn ngập lửa giận vang lên ở toàn bộ đế đô hỗn độn đế triều. Thiên Tông giết đại tướng hỗn độn đế triều ta, tội này đáng diệt, các thần tướng nghe lệnh, lập tức lãnh binh trăm vạn sang bằng Thiên Tông, lấy đầu tông chủ Thiên Tông treo ở đế đô vạn năm. Lời vừa nói ra, lập tức thấy có mấy thân thể vĩ ngạn xuất hiện ở trên hư không, đồng loạt hướng về phương hướng cung điện đế đô khom mình hành lễ. Chúng ta cẩn tuân dụ lệnh đế tôn, thấy được tình cảnh cỡ này, không ít cường giả U Minh cũng đều sắc mặt cổ quái. Thiên Tông. Tên của tông môn này vì sao quen tai như thế? Ta nhớ ra rồi, mấy trăm năm trước U Minh lần đầu tiên bước vào chư thiên, từng bị một vị cường giả đáng sợ của chư thiên chặn lại. Mấy vị thượng cổ hoàng giả ngã xuống, cường giả khác thương vong càng vô số kể. Lời đồn cường giả này, là tông chủ Thiên Tông. Nghe được câu này, cường giả khác cũng rốt cuộc nhớ ra, Thiên Tông là tông môn nào, dù sao chiến tích của Thẩm Trường Thanh lúc trước ở chiến trường hai giới cũng chấn động toàn bộ U Minh, các cường giả này muốn không biết cũng rất khó. Hỗn độn đế triều tức giận, Thiên Tông đáng diệt. Nghĩ tổ sư thánh địa ta là ngã xuống ở trong tay kẻ này. Nếu là hỗn độn đế triều có thể chém giết hắn, coi như là báo đại thù cho thánh địa ta. Rất nhiều cường giả U Minh thấy được hỗn độn đế triều xuất binh, đều vẻ mặt hưng phấn không thôi. U Minh và chư thiên chiến tranh dằng có mấy trăm năm thời gian, trong đó rất nhiều cường giả đều ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Đối với Thiên Tông, không ít cường giả U Minh đều phẫn hận không thôi. Hôm nay hỗn độn đế triều xuất động quy mô, nếu có thể chém giết Thẩm Trường Thanh, không thể nghi ngờ là chuyện sảng khoái lòng người. Chẳng qua, nhìn từ dị tượng vừa rồi, chỉ sợ hỗn độn đế triều cũng là có cường giả đứng đầu, ngã xuống ở trong tay đối phương. Nếu không, hỗn độn đế triều sao có thể tức giận như thế? Đánh chết Thường Tổ. Thẩm Trường Thanh giống như là một chuyện rất bình thường, cường giả thần hoàng nếu là thời kỳ toàn thịnh, hắn chưa chắc có thể có nắm chắc đánh chết đối phương. Nhưng ở trong lĩnh vực chư thiên, thực lực cường giả thần hoàng có thể phát huy có hạn, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh có thể dễ dàng hành hạ đến chết. Ở sau khi đánh chết Thường Tổ, Thẩm Trường Thanh trong nháy mắt đã nghiền nát hư không, sát sinh kiếm khí chém giết Nhật Nguyệt Tinh Tú, một vị cường giả thần quân đang càn quét Thiên Tông, phản ứng cũng chưa kịp phản ứng, đã bị kiếm khí đánh giết ngay tại chỗ. Cảnh tượng cỡ này, khiến sĩ khí phe Thiên Tông cao vút, nhưng tương tự cũng khiến một đám tu sĩ hỗn độn đế triều kịch liệt biến sắc. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Thường Tổ đã ngã xuống, lại thấy đối phương trong nháy mắt tiêu diệt một vị cường giả thần quân, thực lực kinh thế hải tục, dù là lấy đại quân trải qua vô số chinh chiến của Hỗn Độn Đế Triều, hôm nay cũng cảm nhận được một tia sợ hãi. Nhưng rất nhanh, một tia sợ hãi này liền hóa thành sát ý ngập trời. Chỉ thấy mấy vị tướng lĩnh thần quân đồng loạt hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Mấy vị tướng lĩnh thần quân này giống như tứ phương thiên quân của Tử Vong Thánh Địa, nắm giữ một trận pháp hợp kích mạnh đến cực điểm, cho nên, ở nháy mắt bọn họ vừa ra tay liền bùng nổ ra lực lượng đáng sợ. Giết cường giả Hỗn Độn Đế Triều ta, hôm nay ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Một vị tướng lĩnh thần quân trong đó, sát ý trong mắt ngưng tụ như thực chất, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, như muốn mang Thẩm Trường Thanh bầm thay vạn đoạn. Trận pháp hợp kích của mấy người bọn họ, ở trong U Minh đủ để địch nổi cường giả thần hoàng. Mà ở dưới chư thiên lĩnh vực áp chế, lực lượng của trận pháp hợp kích cỡ này càng thêm đáng sợ, thậm chí so với thần hoàng thật sự giáp mặt còn mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao, mấy vị tướng lĩnh thần quân của Hỗn Độn Đế Triều có nắm chắc vây giết Thẩm Trường Thanh. Nhưng mà, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lại không sợ hãi chút nào. Mắt thấy mấy vị thần quân đánh tới, hắn phất ống tay áo, ức vạn kiếm khí đánh nát hư không, kiếm ý khủng bố chém giết thiên địa vạn đạo, khiến mấy vị thần quân của Hỗn Độn Đế Triều đều biến sắc hẳn, có loại cảm giác như đối mặt đại địch. Lập tức, mấy vị thần quân đều tự thi triển thủ đoạn, khí cơ ở trên hư không móc nối với nhau, lực lượng cùng kiếm khí cường đại đánh vào nhau, song song hủy diệt ngay tại chỗ, dư âm hủy diệt từ trung tâm hai người bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt tràn đi. Thẩm Trường Thanh đội dư âm bước ra một bước, miệng phun thần kiếm, hào quang cầu vồng như vượt qua thời không trở ngại, nháy mắt đánh lên trên thân một vị thần quân trong đó. Hộ thể cương khí của kẻ sau vừa mới dâng lên, đã bị lực lượng thiên kiếm trực tiếp xuyên thủng. Cuối cùng, thần kiếm từ ngực y xuyên qua, khiến đối phương nháy mắt bị thương nặng. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại đẩy ngang ra một chưởng, sức mạnh to lớn đáng sợ lay động thiên địa giống như sóng lớn ngập trời mãnh liệt tràn ra. Từng tầng không gian tan vỡ, đại đạo quy tắc cũng tiêu vong từng tấc. Chương 4387 nháy mắt giết chết, đánh tan đại quân. 2. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cỡ này, lực lượng hắc ám đại biểu cho U Minh tỏ ra rất gầy yếu. Mấy vị thần quân đứng mũi chịu sào, ở trước mặt luồng lực lượng này, giống như hít thở cũng trở nên khó khăn. Không có khả năng, hôm nay chư thiên quy tắc áp chế, vì sao thực lực của ngươi có thể mạnh như thế? Có thần quân lộ vẻ mặt không dám tin, giống như gặp phải tồn tại gì đáng sợ. Đối với bọn họ mà nói, thần quân bọn họ thi triển trận pháp hợp kích, không nói hoành hành chư thiên, nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao. Trừ phi là có số lượng cường giả tương đương, cũng lấy trận pháp hợp kích chống lại, nếu không, nếu là tu sĩ đơn độc, tuyệt đối không có ai có thể là đối thủ của bọn họ. Hôm nay Thẩm Trường Thanh chỉ là tùy ý một đòn, đã đánh bị thương nặng một vị thần quân. Lại một chưởng càng khiến mấy vị thần quân cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thực lực khủng bố cỡ này, sao có thể không làm bọn họ chấn động? Nhưng chấn động như thế nào nữa cũng là vô dụng, lực lượng sang núi lật biển chấn vỡ hư không, khiến mấy vị thần quân lui không thể lui nữa, chỉ có thể toàn lực ra tay ngăn cản. Âm, mấy luồng lực lượng va chạm bùng nổ, chỉ thấy sương mù đen giống như bẻ gãy nghiền nát tan vỡ hủy diệt, mấy vị thần quân chấn động toàn thân thể không ngăn được bay ngang về phía sau. Thẩm Trường Thanh một bước đạp không đi lên, thiên kiếm một lần nữa rơi vào trong tay, kiếm đạo thiên hà từ bầu trời rơi xuống, giống như màn trời diệt thế, mang mấy vị thần quân đều hoàn toàn nuốt chửng. Không, tiếng trống giận không cam lòng truyền ra, mấy vị thần quân trợn mắt muốn nứt nhìn kiếm đạo thiên hà đánh xuống, lại không có chút sức nào ngăn cản. Trong chớp mắt, thần thể liền ầm ầm tan vỡ. Đến đây, mấy vị thần quân đã ngã xuống. Từ khi khai chiến đến bây giờ, chỉ một lát thời gian, Hỗn Độn Đế Triều trước sau đã ngã xuống một vị thần hoàng cùng với năm vị cường giả thần quân, lực lượng Thẩm Trường Thanh có thể xưng vô địch, khiến cường giả Hỗn Độn Đế Triều còn lại, đều cảm nhận được nỗi sợ hãi theo bản năng. Ai nói tu sĩ U Minh không sợ tử vong? Hoàn toàn ngược lại. Tu sĩ U Minh trải qua một lần tử vong, mới sẽ càng thêm sợ hãi tử vong. Cho dù là đại quân Hỗn Độn Đế Triều huấn luyện bài bản, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cỡ này, rốt cuộc cũng không ức chế được nỗi sợ hãi trong lòng, bắt đầu tán loạn bỏ chạy. Chỉ là đại quân Hỗn Độn Đế Triều tuy muốn rút lui, Thẩm Trường Thanh lại không cho đối phương một chút cơ hội nào thông dong rút đi. Kiếm khí ngang trời. Chặt đứt nhật nguyệt tinh tú. Thẩm Trường Thanh hành tẩu trong hư không, nâng tay liền có kiếm khí đầy trời bắn ra ngoài, từng cường giả hỗn độn đế triều ngã xuống, hóa thành vô số sương mù đen tiêu tán. Mặc kệ thần quân cũng tốt, hoặc thần chủ cũng thế, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cỡ này, căn bản là không có đường sống ngăn cản. Có hỗn độn đế triều thần quân liều chết ngăn trở một kiếm của Thẩm Trường Thanh, nửa thần thể hủy diệt, kéo thân thể bị thương nặng muốn rời khỏi vùng đất ác mộng này. Nhưng không chờ hắn thật sự rời đi, chỉ thấy một bóng người chắn ngang ở trước mặt hắn. Này mới muốn đi, không khỏi đã quá muộn rồi nhỉ. Bá Thiên Thần Quân vẻ mặt dữ tợn, trên người hắn đã dính không ít máu tươi, những thứ này đều là thương thế mình chém giết với thần quân lưu lại. Giờ phút này mắt thấy đối phương bị thương nặng, Bá Thiên Thần Quân lại nào sẽ tùy ý đối phương rời đi. Thấy tình cảnh này, sắc mặt vị thần quân kia cũng trở nên khó coi. Bằng ngươi một thần chủ nho nhỏ, cũng vọng tưởng ngăn lại đường đi của bản quân. Thần chủ lại như thế nào, giết ngươi như giết chó. Bá Thiên Thần Quân cất tiếng cười to, khi nói chuyện vô số thần thông tuyệt học đã đánh ra, lực lượng khủng bố ngưng tụ thành dòng lũ diệt thế, đánh về phía vị thần quân kia, kẻ sau nhất thời cảm nhận được áp lực to lớn, chỉ có toàn lực ngăn cản. Âm. Âm âm âm. Một lát thời gian, vị thần quân kia đã bị Bá Thiên Thần Quân trực tiếp chém đầu, thần thể đầu một nơi mình một nẻo giống như sương mù đen tiêu tán biến mất. Theo thần quân ngã xuống, trong cõi hư vô tự có một luồng lực lượng huyền diệu hạ xuống, khiến trên mặt Bá Thiên Thần Quân lại có thêm một phần nụ cười. Có chư thiên trao tặng, ngày khác đột phá thần quân tất nhiên có thể dễ dàng hơn vài phần, chém giết tu sĩ U Minh được chư thiên trao tặng, cái này đã không phải bí mật gì. Bá Thiên Thần Quân năm đó cũng từng ở chiến trường hai giới trấn thủ trăm năm, trong lúc đó chém giết không ít tu sĩ U Minh, được chư thiên trao tặng. Nếu không, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá thần chủ tầng 9. Cho dù là thần quân cổ xưa sống lại, cũng không thể đột phá nhanh chóng như thế, chỉ là đợi tới về sau Thiên Tông cùng thần cung xé rách da mặt, toàn bộ tu sĩ lệ thuộc Thiên Tông đều từ tường lũy chư thiên rút lui, Bá Thiên Thần Quân mới chưa tiếp tục lưu lại săn giết U Minh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bá Thiên Thần Quân phải liều chết chém giết thần quân trước mắt. Chém giết một vị U Minh thần quân, lợi ích mang đến so với chém giết mấy chục vị U Minh thần chủ còn hữu dụng hơn, cho nên, khi U Minh thần quân ngã xuống, Bá Thiên Thần Quân có thể cảm nhận được phần trao tặng kia đến từ chư thiên, khiến bản thân tìm hiểu quy tắc đều trở nên dễ dàng hơn không ít. Chương 4388 nhanh đi Thiên Tông mời Thẩm Tông chủ đến. 1. Sau đó, Bá Thiên Thần Quân tiếp tục đánh giết tu sĩ khác của hỗn độn đế triều. Đây là một cơ hội săn giết tu sĩ U Minh khó được, dù sao hỗn độn đế triều đã bị Thẩm Trường Thanh chém giết tan tác đội hình, mình bây giờ hoàn toàn là đánh trận thuận gió, chỉ cần thuận thế săn giết đủ nhiều tu sĩ U Minh là được. Một bên khác, rất nhiều tu sĩ Thiên Tông cũng đều đánh rắn dập đầu, không ngừng truy kích đại quân hỗn độn đế triều, săn giết tu sĩ U Minh, lấy cái này để đạt được chư thiên trao tặng. Cảnh tượng cỡ này, khiến không ít tông môn thế lực đều lâm vào kinh ngạc, thậm chí chấn động. Hỗn độn đế triều là một trong bốn đại đế triều của U Minh, thực lực cường đại tất nhiên là không cần nhiều lời. Ai cũng không ngờ, hỗn độn đế triều mạnh mẽ đến cực điểm, sẽ có một mặt chật vật như thế. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh cách không một kiếm đánh chết một vị thần quân của hỗn độn đế triều, toàn bộ tông môn thế lực nhìn thấy một màn này, cũng đều phản ứng lại. Thì ra là cường giả Thiên Tông. Khó trách có thể đánh tan đại quân hỗn độn đế triều, tốt, giết tốt lắm, những tên chết tiệt này dám xâm nhập chư thiên, tốt nhất có thể mang bọn chúng giết sạch sẽ. Cầu Thẩm Tông chủ ra tay giải cứu chúng ta, có tông môn thế lực vỗ tay tỏ ý vui mừng, đối với U Minh xâm nhập, bọn họ phẫn hận đến cực điểm, nhưng cũng có tông môn hãm sâu U Minh vây giết, cuống quýt cao giọng cầu viện. Không có cách nào cả. Lực lượng U Minh lần này xâm nhập thật sự là quá mạnh. Hôm nay đã có không ít tông môn bị tu sĩ U Minh tiêu diệt, một ít tông môn tràn ngập nguy cơ, mắt thấy sắp bị diệt tới nơi, lúc này bọn họ cũng bất chấp cái gì thần cung không thần cung, chỉ cần Thiên Tông có thể cứu tông môn mình một mạng là được. Ngay tại lúc thần vương kia vừa dứt lời, chỉ thấy có kiếm cương khủng bố đánh nát hư không mà đến, một vị U Minh thần chủ ban đầu gây họa ở tông môn, nháy mắt đã bị đánh giết thành cặn. Một màn này, khiến thần vương kia cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ Thẩm Tông chủ ra tay, đại ân đại đức này Xích Dương Tông suốt đời khó quên. Sau khi nói xong, thần vương này trực tiếp dẫn dắt đệ tử tông môn khởi xướng phản kích, không còn thần chủ dẫn đầu, tu sĩ U Minh còn lại tuy mạnh, nhưng cũng không đáng lo. Đại quân Hỗn Độn Đế Triều tan tác, Thẩm Trường Thanh tự mình dẫn đệ tử Thiên Tông đuổi giết. Chém giết mỗi một tu sĩ U Minh, chư thiên quy tắc sẽ giáng xuống trao tặng, có lợi cho ngày sau tu hành. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng tùy ý các tu sĩ U Minh này đào tẩu. Hắn hôm nay đã bước vào đạo tiên tầng 9, về sau muốn đột phá đạo tiên tầng 10 cần thời gian lắng động tích lũy, nhưng nếu có thể tăng lên vài phần tốc độ tu hành, hẳn có hy vọng rút ngắn thời gian này. Tăng lên tốc độ tu hành. Trong đó phương pháp đơn giản nhất chính là đạt được một số cơ duyên nào đó, hoặc trực tiếp tăng lên thiên phú của mình. Trước mắt chư thiên trao tặng, chính là tương đương với biến tướng tăng lên thiên phú của tu sĩ, khiến họ có thể càng thêm dễ dàng tìm hiểu lực lượng quy tắc, tiếp đó khiến tu vi làm ra đột phá. Tuy nói sự tăng lên này đều chỉ là tạm thời, chư thiên trao tặng rồi có một ngày sẽ biến mất không thấy. Nhưng mặc kệ như thế nào, ở hôm nay đại kiếp bùng nổ, tận khả năng săn giết tu sĩ U Minh, lợi ích là rõ ràng. Chính bởi vì như thế, Thẩm Trường Thanh ở dưới tình huống tông môn thế lực khác cầu viện, chỉ cần không phải kẻ có ân oán với Thiên Tông, hắn cũng không ngại giải cứu đối phương một chút. Làm như vậy, đã có thể khiến uy vọng Thiên Tông tăng lên, cũng có thể chém giết thêm mấy tu sĩ U Minh. Theo một U Minh thần chủ cuối cùng ngã xuống, trận chiến này liền tuyên bố kết thúc. Đại quân Hỗn Độn Đế Triều lần này đến, bị Thẩm Trường Thanh dẫn dắt cường giả Thiên Tông chém giết 8 phần, chỉ còn lại 2 thành tàn binh có thể sống tạm, trốn vào trong hư không chư thiên có thể sót lại. Giặc cùng đường chớ đuổi, trận chiến này tạm thời đến nơi đây đi, kiểm kê một phen tổn thất của tông môn, lập danh sách đệ tử thương vong, trợ cấp tương ứng chớ thiếu. Sát ý trên mặt Thẩm Trường Thanh dần dần thu liễm, nhìn về phía một đám trưởng lão Thiên Tông phía sau, thanh âm lạnh như băng nói. Trận chiến này tuy chỉ kéo dài nửa ngày thời gian, nhưng Hỗn Độn Đế Triều thế tới rào rạc, Thiên Tông cũng có thương vong nhất định. Nghe vậy, toàn bộ trưởng lão Thiên Tông đều cung kính nhận lệnh, trên mặt tràn đầy biểu cảm kính sợ. Trận chiến này có thể dứt khoát như thế đánh tan Hỗn Độn Đế Triều, hoàn toàn là vì vị này trước mắt. Thoải mái trấn áp Thường Tổ, lại chém giết lượng lớn cường giả thần quân, mới khiến Thiên Tông có thể thủ thắng. Nếu không, lấy lực lượng Hỗn Độn Đế Triều lần này đến, cho dù là 10 cái Thiên Tông cộng lại một chỗ, chỉ sợ cũng không chống lại được. Không có cách nào cả. Đây là tình cảnh hiểm ác của chư thiên đối với U Minh. U Minh tương đương thượng cổ chư thiên, tu hành không có bất cứ hạn chế nào đáng nói, cường giả thần quân thần hoàng ùn ùn không dứt. Cường giả cảnh giới bực này ở lúc bước vào chư thiên, chính là tương đương với tồn tại đỉnh cao chư thiên. Dưới sự so sánh, trong chư thiên vạn tộc, đừng nói thần quân thần hoàng, cho dù là cường giả có thể bước vào thần chủ tuyệt đỉnh cũng không nhiều, tự nhiên không thể đánh đồng với U Minh. Chương 4389 nhanh đi Thiên Tông mời Thẩm Tông chủ đến. 2. Âm. Thân thể Thiên Lôi Thánh chủ kịch liệt chấn động, bị ép từ trong hư không rơi xuống. Trước mặt hắn chính là ba vị cường giả thần quân, ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, ba vị thần quân tương đương với ba vị tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh. Dù là lấy nội tình Thiên Lôi Thánh chủ có thể chứng đạo cực đạo thần quân, cùng với chí bảo thần lôi kích trong tay, ở lúc đối mặt cường giả cỡ này, cũng không thể không rơi vào thế yếu. Lại nhìn về phía Thiên Lôi Thánh địa, trong mắt Thiên Lôi Thánh chủ một lần nữa toát ra lửa giận. Trận pháp tan vỡ. Toàn bộ Thiên Lôi Thánh địa đã lâm vào một mảng chém giết hỗn loạn. Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử Thánh địa, đều ngã xuống ở trong đại quân Thiên Diễn Đế Triều. Không có cách nào cả. Thiên Lôi Thánh địa tuy nội tình hùng hậu, nhưng cũng không thể so sánh với Thiên Diễn Đế Triều. Nhìn chung toàn bộ Thiên Lôi Thánh địa, bước vào cảnh giới thần quân chỉ có một vị Thiên Lôi Thánh chủ mà thôi, người còn lại mạnh nhất chỉ thần chủ đứng đầu. Lực lượng như vậy, ở trong chư thiên tự nhiên có thể xưng là đứng đầu. Nhưng ở trước mặt Thiên Diễn Đế Triều, vậy thì hoàn toàn không đủ nhìn. Trong đại quân Thiên Diễn Đế Triều trước mắt, chỉ riêng cường giả cấp bậc thần quân, đã có cả thảy 6 vị. Thiên Lôi Thánh chủ bằng vào sức một người miễn cưỡng có thể ngăn cản ba vị thần quân còn lại đã ở toàn bộ Thiên Lôi Thánh địa đại khai sát giới. Nếu không phải Thiên Lôi Thánh địa vẫn còn có chút nội tình lưu lại, hôm nay đã sớm bị Thiên Diễn Đế Triều tàn sát hết. Mau đi Thiên Tông mời Thẩm Tông chủ đến. Thiên Lôi Thánh chủ trống giận. Có trưởng lão Thánh địa nghe vậy, lập tức liều chết phá vỡ vòng vây, hướng về phương hướng Thiên Tông mà đi. Ngũ Linh thần quân châm chọc nói. Mời ai tới cũng vô dụng, Thiên Lôi Thánh địa ngươi dám phản kháng Thiên Diễn Đế Triều, nhất định phải ngã xuống ở đây. Thượng cổ đến nay thiên lôi thánh địa ta trải qua bao nhiêu đại kiếp chưa từng bị diệt, bằng thiên diễn đế triều ngươi cũng muốn diệt thiên lôi thánh địa ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thiên lôi thánh chủ giận quá mà cười, thần huyết trong cơ thể thiêu đốt hết, lực lượng ban đầu phát huy ra một lần nữa tăng lên một tầng, hướng về ba vị thần quân khởi xướng thế công mãnh liệt. Thấy được tình cảnh cỡ này, vẻ mặt ngũ linh thần quân cũng chậm rãi trở nên nghiêm túc. Tuy trong lời nói của hắn có nhiều sự khinh thường đối với thiên lôi thánh chủ, nhưng không thể phủ nhận, đối phương chính là cực đạo thần quân thật sự, nội tình của y ở trên thần chủ không phải người thường có thể với tới. Dưới tình huống một đấu một, ngũ linh thần quân cũng không có nắm chắc trấn áp thiên lôi thánh chủ. Bởi vì bất cứ một vị cực đạo thần quân nào, tương lai đều có tiềm lực thành tựu thần hoàng. Đừng nhìn ngũ linh thần quân đã bước vào thần quân tầng 9, nhưng muốn nói có thể chứng đạo thần hoàng hay không, cũng là một con số chưa biết. Ngay tại lúc hai bên chém giết, bên trong thiên lôi thánh địa bộc phát ra động tĩnh kinh thiên, rõ ràng là có trưởng lão thánh địa tự bạo, kéo cường giả thiên diễn đế triều đồng quy vu tận. Sư tôn, muốn diệt thiên lôi thánh địa ta, thì phải bước qua thi thể của ta trước. Có đệ tử thánh địa trợn mắt muốn nứt, trong mắt chảy huyết lệ, nháy mắt tiếp theo hắn không làm ra bất cứ sự ngăn cản nào, đánh về phía tu sĩ thiên diễn đế triều trước mắt. Lại là dao động cường đại bộc phát ra, tên đệ tử kia âm tự bạo. Dư âm tự bạo mạnh mẽ bên người, khiến tên thần vương thiên diễn đế triều kia bị thương không nhẹ. Nhưng không chờ đối phương thật sự khôi phục lại, liền có đệ tử thiên lôi thánh địa thứ hai thứ ba lao lên, không chút do dự trực tiếp tự bạo. Trước sau hai đệ tử cảnh giới thần vương tự bạo, khiến tên cường giả thiên diễn đế triều bước vào thần vương đệ tứ cảnh kia, rốt cuộc cũng không chịu nổi luồng lực lượng này, trực tiếp ngã xuống ngay tại chỗ. Hình ảnh bực này, ở trong thiên lôi thánh địa cũng không hiếm thấy. Mắt thấy sự tình không ổn, từng đệ tử trưởng lão thiên lôi thánh địa đều dứt khoát kiên quyết tự bạo, cho dù là mình chết, bọn họ cũng muốn kéo tu sĩ thiên diễn đế triều chôn cùng. Bổn tọa muốn lấy mạng các ngươi. Theo đệ tử thiên lôi thánh địa ngã xuống lượng lớn, thiên lôi thánh chủ cũng hoàn toàn điên cuồng, trên thần lôi kích nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, hoàn toàn không nhìn thần quân khác công kích, mạnh mẽ phá vỡ hộ thể cương khí, hung hăng đánh lên trên thân ngũ linh thần quân. Một đòn mang theo sự giận dữ của cực đạo thần quân, lão thêm lực lượng chí bảo thập nhị phẩm, dù là lấy nội tình ngũ linh thần quân cũng hoàn toàn không chống đỡ được, chỉ thấy nửa thần thể của hắn hủy diệt. Đau đớn trên thần hồn khiến ngũ linh thần quân phát ra một tiếng hét thảm. Cùng lúc đó, lực lượng của hai vị thần quân khác cũng đánh đến, khiến thiên lôi thánh chủ thân thể nổ tung, lượng lớn thần huyết phun trào ra, cũng đã bị thương nặng. Giết hắn, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Ngũ linh thần quân trống giận, hận không thể mang thiên lôi thánh chủ lột da rút gân, bầm thay vạn đoạn, thiên lôi thánh chủ hoàn toàn không để ý thương thế trên thân, đôi mắt đỏ rực tràn đầy điên cuồng. Bổn tọa cho dù chết, cũng muốn ngươi chôn cùng bổn tọa, cùng đi chết đi. Chương 4390 Đạo Tiên vì sao có thể mạnh như thế? Một, nghe vậy, trong lòng ngũ linh thần quân cũng chấn động. Khi hắn bắt gặp đôi mắt đỏ rực điên cuồng của thiên lôi thánh chủ, giống như thấy được bóng dáng tử vong. Đối phương không phải nói giỡn. Đây là thật sự tính đồng quy vu tận với mình, trong lúc nhất thời. Trong lòng ngũ linh thần quân cũng không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Nghĩ hắn đường đường đại tướng thiên diễn đế triều, sao có thể đồng quy vu tận với một tên thần quân mới tấn thăng, vì vậy ngũ linh thần quân thu liễm lửa giận trong lòng, thế công cũng trở nên cẩn thận. Hắn là thật sự lo lắng thiên lôi thánh chủ không để ý tất cả, nhất định phải kéo mình đồng quy vu tận. Nhưng mà, ý tưởng thật sự của thiên lôi thánh chủ hôm nay, đúng là kéo ngũ linh thần quân cùng chết. Cục diện hôm nay nếu không có thay đổi gì khác, thiên lôi thánh địa hủy diệt đã là nhất định. Như vậy, thiên lôi thánh chủ tình nguyện liều mạng bản thân ngã xuống, cũng phải khiến thiên diễn đế triều trả giá đắt. Thiên lôi thánh chủ hoàn toàn bỏ qua sự cố kỵ, thực lực một lần nữa tăng lên một tầng, ban đầu hắn lấy một địch ba bị ngũ linh thần quân áp chế, hôm nay ngược lại có thể áp chế trái lại ba người. Theo thời gian chuyển dời, tổn thất của thiên lôi thánh địa càng thêm thê thảm nặng nề, theo đại điện thánh địa tan vỡ, toàn bộ thiên lôi thánh địa cũng tự như lâm vào tận thế. Một đòn của thiên lôi thánh chủ một lần nữa đánh lên trên thân ngũ linh thần quân, khiến thân thể y sụp đổ rút lui, nhưng đồng thời bản thân cũng bị hai vị thần quân khác công kích, đã bị thương nghiêm trọng. Ngũ linh thần quân sắc mặt dữ tợn, nhìn thiên lôi thánh chủ toàn thân nhuốm máu, lạnh giọng nói, Thiên Lôi Thánh Địa tất diệt không thể nghi ngờ, ai cũng không cứu được ngươi. Thiên Lôi Thánh Chủ chưa đáp lời, chỉ là ánh mắt nhìn Ngũ Linh Thần Quân tràn ngập sát ý, hắn đang khôi phục. Chém giết với ba vị thần quân, đối với Thiên Lôi Thánh Chủ mà nói là hao tổn không nhỏ. Hôm nay phải nắm được bất cứ khoảng trống nào để khôi phục, mới có khả năng chém giết Ngũ Linh Thần Quân. Rất hiển nhiên, Ngũ Linh Thần Quân cũng nhìn ra mục đích của Thiên Lôi Thánh Chủ, đang lúc chuẩn bị hạ lệnh, toàn lực vây giết đối phương, có thanh âm lạnh nhạt đột ngột truyền đến, ai nói Thiên Lôi Thánh Địa tất diệt? Bổn tọa không tin. Nghe được thanh âm này, Ngũ Linh Thần Quân cùng với Thiên Lôi Thánh Chủ đều biến sắc. Nhưng khác biệt là, kẻ trước chính là kinh sợ, người sau thì sắc mặt mừng rỡ. Ai giấu đầu lộ đuôi trong bóng tối, lăn ra đây cho bản tướng. Ngũ Linh Thần Quân trống giận, ngay tại lúc hắn còn chưa hoàn toàn nói xong, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên tan vỡ, có cầu vồng thông thiên vắt qua vô tận hư không mà đến, không đợi hắn phản ứng lại, đã bị cầu vồng phá vỡ hộ thể cương khí, hung hăng đánh lên trên thân. Ngũ Linh Thần Quân từ hư không ngã xuống, đập nặng nề trên mặt đất. Đợi tới lúc tu sĩ khác phản ứng lại, chỉ thấy Ngũ Linh Thần Quân bị một thanh thần kiếm đóng đinh ở trên mặt đất khó có thể nhúc nhích, lượng lớn sương mù đen trào ra từ vết thương, biến cố đột ngột, khiến cường giả Thiên Diễn Đế Triều kinh hãi biến sắc. Ngũ Linh Thần Quân chính là chủ soái đại quân lần này, cũng là người mạnh nhất từ Thiên Diễn Đế Triều đến, thực lực không thể khinh thường. Hôm nay bị cường giả thần bí một kiếm đóng đinh ở trên mặt đất, không trách cường giả Thiên Diễn Đế Triều chấn động. Phù. Thẩm Tông Chủ. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, Thiên Lôi Thánh Chủ đã hiểu, Thiên Lôi Thánh Địa có hy vọng vượt qua đại kiếp lần này, Thiên Lôi Thánh Chủ, bổn tọa chưa tới muộn chứ. Thẩm Trường Thanh đạp không mà đến, hoàn toàn không đặt người Thiên Diễn Đế Triều ở trong mắt. Khóe miệng Thiên Lôi Thánh Chủ kéo ra một nụ cười, nhưng ở dưới khuôn mặt đầy máu tươi của hắn phụ trợ, tỏ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Thẩm Tông Chủ tới vừa vặn tốt, Thiên Diễn Đế Triều muốn tiêu diệt Thiên Lôi Thánh Địa ta, làm phiền Thẩm Tông Chủ ra tay giúp đỡ, trận chiến này nếu có thể giải quyết Thiên Diễn Đế Triều, Thiên Lôi Thánh Chủ nghe Thiên Tông làm chủ, sai đâu đánh đó. Câu này, ý tứ của Thiên Lôi Thánh Chủ đã rất rõ ràng. Khi thân phận nhân tộc của Thẩm Trường Thanh bại lộ ra, Thiên Lôi Thánh Chủ còn đang do dự, vẫn như cũ bảo trì cùng trận doanh với Thiên Tông hay không, dù sao nhân tộc thân phận mẫn cảm. Ý định muốn diệt nhân tộc của thần cung mãnh liệt đến cực điểm. Nếu Thiên Lôi Thánh Địa kiên định đứng chung một chỗ với nhân tộc, nói không chừng sẽ mang đến tai họa diệt vong. Tuy nói Thiên Lôi Thánh Địa ban đầu cũng là địch với thần cung, nhưng tình huống lại hoàn toàn khác với nhân tộc. Ở dưới tình huống Thiên Lôi Thánh Địa có cực đạo thần quân tọa trấn, thần cung chưa chắc sẽ không tiếc trả giá tất cả khai chiến với mình, nhưng nếu nhấc lên quan hệ với nhân tộc, như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác. Chính bởi vì như thế, từ sau khi thần cung tuyên chiến với Thiên Tông, Thiên Lôi Thánh Chủ vẫn luôn giữ một cái thái độ ái muội không rõ, đã chưa tuyên bố quyết liệt với Thiên Tông, nhưng cũng chưa công khai nói ra sức ủng hộ Thiên Tông. Chỉ vì Thiên Lôi Thánh Chủ vẫn luôn do dự, không dám mạo muội làm quyết định, nhưng ở hôm nay thời điểm đại quân Thiên Diễn Đế Triều đột kích, Thiên Lôi Thánh Địa rơi vào nguy cơ bị diệt, Thiên Lôi Thánh Chủ đã không có bất cứ sự do dự gì nữa. Chương 4391 Đạo Tiên vì sao có thể mạnh như thế?